Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, Nhật Nguyệt Vòng Sáng. Từ giác tỉnh ra Rinnegan sau, Uchiha Madara liền tự cho là mình đã được đến lục đạo tiên nhân lực lượng. Cũng là đối với Rinnegan lực lượng tràn đầy tự tin. Không được, Vô Thương làm sao không có sử dụng thời không nhẫn thuật đào tẩu. Ngược lại giống như là muốn mạnh mẽ ngăn cản. Đồng dạng, ở phía xa dùng thủy tinh cầu chứng kiến Vô Thương ngưng tụ năng lượng Jiraiya là hốt hoảng kêu lớn. Lên, bên Kakashi cùng Nara Shikaku cùng với Uchiha Sasuke cũng đều là khuôn mặt tràn đầy khẩn trương. Hai mắt nhìn chằm chằm thủy tinh cầu biểu hiện hình ảnh. Ở Vẫn Thạch Phương, kèm theo Vô Thương khống chế, vĩ thú Susanoo trong tay phải ngưng tụ lực lượng càng ngày càng lớn mạnh. Năng lượng kinh khủng cũng là ngưng tụ ra 100 mét cao thấp không ngừng quanh quần Nguyệt Nha Đao. Nhận, đồng thời phảng phất thái dương một dạng diệu nhãn quang mang từ đó toát ra hiện tại. Vô Thương bây giờ nắm giữ nhẫn thuật càng ngày càng nhiều. Mặc dù không có tận lực đi mở mang nhẫn thuật, thế nhưng lấy hắn đối với chakra khống chế cùng đối với nhẫn thuật tri thức cũng là đủ để cho hắn biểu diễn ra thuộc về chính mình nhẫn thuật. Giống như là ở vĩ thú Susanoo trong tay là cái kia phát quang mang Nguyệt Nha Đao nhận chính là Vô Thương vì ngăn cản Vẫn Thạch lấy tinh diệu chakra khống chế. Thao túng cửu đại vĩ thú chakra hình thành khủng bố nhẫn thuật. Vĩ thú, Nhật Nguyệt Vòng Sáng, làm chakra ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt. Vô Thương trong mắt tinh quang thiểm thước, nhất thời khẽ quát một tiếng. Chỉ thấy cái kia tỏa ra diệu nhãn quang mang được khen là Nhật Nguyệt Vòng Sáng Nguyệt Nha Đao nhận. Trong nháy mắt từ vĩ thú Susanoo trong tay phụt ra ra. Nhật Nguyệt Vòng Sáng mới vừa rời khỏi tay ra liền trong nháy mắt phát sanh biến hóa. Bỗng nhiên bành trướng trở nên lớn. Trong phút chốc liền hóa thành chừng cây em dài Nguyệt Nha. Đồng thời bằng tốc độ kinh người một mạch chảm thiên không Vẫn Thạch. Chỗ đi qua có thể thấy rõ ràng để lại không khí bị xé mở. Phảng phất là bạch tuyến vết tích. Xẹt tương đương. Nhật Nguyệt Vòng Sáng trong nháy mắt không vào Vẫn Thạch bên trong. Cái kia Vẫn Thạch bề mặt khí lãng không chút nào cho tạo thành ảnh hưởng. Chỉ nghe một tiếng phảng phất bị xé nứt thanh âm vang lên. Nhật Nguyệt Vòng Sáng dường như lóe ra một dạng từ Vẫn Thạch từ càng là phương xuất hiện chợt lại. Là không có vào viên thứ hai Vẫn Thạch bên trong. Cuối cùng lại là từ phương xuất hiện. Thẳng tắp hướng phía bầu trời bay đi. Cuối cùng tiêu thất trong tầm mắt. Răng rác. Mà đang ở Nhật Nguyệt Vòng Sáng biến mất đồng thời. Cái kia hai khỏa hạ xuống khủng bố Vẫn Thạch cũng là chợt xảy ra rung động. Trực tiếp một cái lún xuống vòng tròn khe hở tự hai khỏa Vẫn Thạch bị Nhật Nguyệt Vòng Sáng không. Có vào địa phương lan tràn xuất hiện. Kẽ hở xuất hiện phảng phất là một cái loại. Hai khỏa Vẫn Thạch ầm ầm gian phân chia thành hai nửa. Rõ ràng là bị mới vừa Nhật Nguyệt Vòng Sáng đem cắt ra. Không chỉ như vậy, Vẫn Thạch phân liệt hai nửa đồng thời. Rậm rạp chằng chịt khe hở trong nháy mắt lan tràn ở hai khỏa Vẫn Thạch mặt ngoài. Kèm theo hạ xuống trùng kích lực cũng là bỗng nhiên nổ tung hóa thành nát bấy trạng thái. Biến thành vô số toái thạch. Chứng kiến Vẫn Thạch đột biến, Vô Thương khóe miệng vi kiều. Nhật Nguyệt Vòng Sáng là hắn lấy cửu đại vĩ thú chakra ngưng tụ ra. Ngoại trừ vốn có siêu việt Raizen Shuriken mở ra lực bên ngoài. Ở chém chúng mục tiêu đồng thời, càng là sẽ biết, phóng xuất ra vô số dường như đao khí một dạng lăng lệ phong mang. Lúc này hai khỏa Vẫn Thạch chính là đang bị Nhật Nguyệt Vòng Sáng mở ra lưu phong mang cho xé rách. Thành nát bấy, vào giờ khắc này, phàm là chứng kiến cái kia che khuất bầu trời Vẫn Thạch chợt hóa thành nát bấy người là hai mắt. Thất thần, bị rung động này một màn cướp đi tâm thần. Thình thịch, Vẫn Thạch biến thành toái thạch phảng phất mưa xối xả một dạng hướng về đại địa. Đem mặt đất đập ra rậm rạp chằng chịt hố sâu, mà rơi vào vĩ thú Susanoo toái thạch thì là trực tiếp bị bốn phía xuất hiện năng lượng khuấy thành. Nát bấy. Thiên ngại chấn động tinh cư nhiên vỡ vụn. Uchiha Madara ngưng tụ mộc độn Susanoo đồng dạng là bị toái thạch thanh tẩy. mặc dù không có cùng vô thương giống nhau đem xoắn nát. Thế nhưng va chạm sinh sinh va chạm tiếng cũng là sắp có chút mất thần, Uchiha Madara kinh tỉnh lại. Chợt liền chỉ thấy hắn không dám tin thất thanh nói. Hắn quả thực không dám tin tưởng mình quyền lợi thi triển thiên ngại chấn động tinh lại bị người khác công kích cho đánh nát. Điều này làm cho vẫn đối với Rinnegan lực lượng tràn ngập tin hắn tuyệt đối là đả kích trước đó chưa từng có. Trong nháy mắt này, Uchiha Madara nhìn về phía vô thương thời điểm trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giác. Sắc mặt cũng là âm trầm hầu như chảy ra nước. Cái này nhân loại tuyệt đối không thể lưu. Coi như không cách nào đem giết chết cũng tuyệt đối muốn phong ấn. Bằng không tuyệt đối sẽ quấy rầy chính mình kế hoạch. Uchiha Madara trong lòng trọng nghĩ đến. Susanoo, giải khai. Uchiha Madara chợt giải trừ Susanoo. Đồng thời cũng là giải trừ mộc nhân thuật. Chỉ thấy Susanoo hóa thành năng lượng màu xanh lam tiêu tán cùng Hollow không trung. Mà mộc nhân cũng là chìm đến trong lòng đất. Ở Rinnegan trợ giúp, Uchiha Madara mặc dù không có chống đỡ thế nhưng thân thể cũng là huyền phù ở tại không trung. Hử, chứng kiến Uchiha Madara cử động, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên, hai mắt ngưng mắt nhìn đối với đối phương, cư nhiên giải trừ nhẫn thuật, chẳng lẽ nói là vì điều động tất cả chakra sao? Vô thương đương nhiên sẽ không cho rằng Uchiha Madara giải trừ Susanoo là bính kính toàn lực, không địch hậu đầu hàng. Tương phản, hắn chính là biết đối phương còn có rất nhiều Rinnegan thủ đoạn không có bày ra. Như vậy thì chỉ có thể là vì cái đó muốn thi triển nhẫn thuật làm chuẩn bị. Chibaku Tensei, đang ở vô thương suy nghĩ trong lòng lúc, Uchiha Madara cái đó động tác đã dự kỳ tất cả. Chỉ thấy hai tay hắn ở trước người tạo thành chữ thập chi lại là chậm rãi bay ra. Mà một viên đen nhánh như mực hắc cầu thì là lập tức bay về phía trên bầu trời. Ùng ùng, hắc cầu không chỉ có thăng tốc độ cực nhanh, hơn nữa càng là thả ra khủng bố dẫn lực. Chỉ thấy kèm theo thăng đồng thời, đại địa không ngừng phát sinh văng tung tóe. Từng cục nham thạch to lớn nhanh chóng mất đi khống chế bị hút tới hắc cầu. Hầu như chỉ là trong chớp mắt, hắc cầu đã hóa thành cây em lớn vẫn thạch. Đồng thời mặt tản mát ra dẫn lực cũng là càng phát đáng sợ. Không ngừng hút vào lớn địa nham thạch đồng thời kịch liệt bành trướng trở nên lớn. Lại là Chibaku Tensei. Vô thương ánh mắt đông lại một cái. Lập tức nhận ra Uchiha Madara sử ra chính là trước đây Nagato đối phó hắn Chibaku Tensei. Bất quá tuy là đồng dạng là Chibaku Tensei. Thế nhưng ở Uchiha Madara trong tay sử xuất. Bên ngoài ngưng tụ ra hắc sắc hình cầu phóng thích ra dẫn lực cũng là xa xa không phải Nagato có thể sánh được. Đang ở vô thương nhìn lại thời điểm, bầu trời vẫn thạch cũng đã bành trướng đến rồi vài dặm to lớn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.